Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 111. Cố Hàn đi qua, giữ chặt cánh tay Amanda kéo ra. Tô Tú xong kinh ngạc nhìn người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, sau đó lại ngồi xổm xuống, mở miệng trác ra, đổ chất lỏng màu nâu vào, không thể đổ hết được, có vài giọt chảy ra từ khóe miệng. Thấy thế, cô trực tiếp đổ một lần ba lọ. Nửa tiếng sau, bác sĩ mang theo hòm thuốc vội vàng tới. Ông ấy cẩn thận quan sát Trác, động tác nhanh chóng bắt đầu truyền dịch. Bác sĩ, có thể nguy hiểm đến tính mạng không? Amanda dò hỏi với vẻ mặt nôn nóng. Bác sĩ đứng dậy, không, 20 phút sau cậu ấy sẽ tỉnh, may là mới hôn mê đã được uống thuốc nhuận khí, nếu không là không thể cứu chữa. Amanda thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Tô Tú xong. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm cô, lúc ấy tôi đang hoảng lại loạn, mong cô tha lỗi. Không có gì, anh ấy không sao là tốt rồi. Tô Tú xong đáp lại. Hoắc Dung Thành nhìn về phía Tô Tú xong, nơi sâu nhất trong đáy mắt lóe lên ánh sáng, không còn sự lạnh nhạt mà hiếm khi có thêm vài phần bình thản. Không bao lâu sau, Trác đã tỉnh lại. Amanda vui mừng ôm lấy Trác, thấp giọng nói gì đó bên tai anh ta. Trác sửng sốt, sau đó nhìn về phía Tô Tú xong, trịnh trọng và nghiêm túc nói. Cảm ơn, không có gì, Tô Tú xong không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thản nhiên trả lời. Cậu Hoắc, bây giờ chúng ta có thể bàn bạc về việc hợp tác không? Trác mỉm cười, sau đó nhìn Hoắc Dung Thành, cuối cùng cũng đưa cành ô liu ra. Có thể, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tô Tú xong ở một bên chớp chớp mắt ngơ ngẩn. Đã được rồi sao? Hai người bàn bạc rất nhanh, chỉ mới 10 phút đã thương lượng xong về bản hợp đồng. Trác nhìn về phía Tô Tú xong, không còn sự chán ghét lúc trước nữa mà là thái độ thưởng thức và ôn hòa. Anh ta xoay người nói với Hoắc Dung Thành, chuyện lúc trước tôi rất áy náy, với lại vợ của cậu đúng là vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện. Đúng lúc Tô Tú xong quay mặt qua, bốn mắt nhìn nhau, cô ngẩn ra, tim đập nhanh hơn, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Vợ, xưng hô này quá ám muội đến nỗi làm lòng người run rẩy. Trác đang nghỉ ngơi, Amanda muốn chăm sóc anh ta, trong phòng cần yên tĩnh. Hoắc Dung Thành đi ra khỏi phòng, Tô Tú xong đi theo sóng vai đi bên phải anh, cách chương.